Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, dân bản xứ trợ giúp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đem ý thức từ mãnh điêu trên mình sau. Khi Thu trở về, Dương Thiên Long không khỏi được nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc lâu. Cho đến trên người hơi nóng cũng tan hết sau đó, hắn rồi mới từ trên giường đứng lên. Dương Thiên Long trong đầu nhanh chóng đem mình có chút xốc xếch suy nghĩ chỉnh sửa một chút. Dưới mắt bọn họ đối với Pôn nguyên nhân cái chết hiểu cũng không nhiều. Chỉ có thông qua hỏi thăm hoặc là thông qua Altini nơi đó lấy được tình báo. Dưới so sánh, từ Altini bên kia tình báo có thể phải tương đối tác dụng một ít. Linka đã đem Altini số điện thoại di động gửi tới. Bất quá dưới mắt thời gian đã không còn sớm. Dương Thiên Long nội tâm ngược lại cũng thật sớm buông tha cái ý niệm này. Hắn quyết định vẫn là ngày thứ hai cho Altini gọi điện thoại nói sau. Đầu óc bên trong đem xốc xếch suy nghĩ chỉnh lý xong hết sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được đi vào phòng tắm. Đem hoa vẩy nước điều đến lớn nhất, nhất lạnh như băng, tùy ý lạnh như băng bình nước nóng lạnh vẩy ở trên người mình. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình ý thức đổi được một lần sau một lần thanh tỉnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cùng trước đầu sư tử, eo bốc bọn họ ở khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng. Đầu sư tử bọn họ liền tất cả chạy đồ rất nhanh tán đi tìm đầu mối. Mà Dương Thiên Long thì cho Altini gọi điện thoại đã qua. Này, là Hoa Hạ Long sao? Dương Thiên Long còn không có giới thiệu. Bên đầu điện thoại kia Altini liền chủ động gọi ra hắn tên chữ. Đúng vậy, ta là Hoa Hạ Long. Ngươi là Altini tiên sinh đi. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Đúng vậy, Linka đã đem điện thoại ngươi dãy số cho ta. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta có thể đến tìm ngươi sao? Bên đầu điện thoại kia Altini rất là nhiệt tình nói. Ta bây giờ chính là địa trung hải khách sạn. Nếu không chúng ta ngay tại phòng cà phê gặp mặt đi. Dương Thiên Long đề nghị. Không thành vấn đề. Nhà ta đến cái khách sạn kia rất gần. Lái xe cũng sẽ không đến 10 phút đường xe. Altini sau khi nói xong liền một mặt sảng lãng cúp điện thoại, kết thúc cùng Altini nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long vội vàng từ phòng khách đi đến khách sạn lầu 3 quán cà phê. Quả nhiên cũng chỉ 10 phút tả hữu thời gian. Altini chính là đi tới quán cà phê. Altini là một điển hình Italy bộ dáng người đàn ông, màu xanh ánh mắt, quyển khúc tóc cùng với cường tráng vóc người. Hắn tuổi tác nhìn qua cũng bất quá là hơn 30 tuổi. Cùng Linka thuộc về xấp xỉ tuổi tác đoạn. Hai người giống như là bạn cũ như nhau ở nơi đó nhiệt tình bắt tay hàn huyên. Ôm một lúc lâu lúc này mới ngồi xuống. Cảm ơn ngươi, người làm. Dương Thiên Long cười cười nói. Altini lắc đầu một cái. Khẽ mỉm cười nói. Hoa Hạ Long, ngươi cùng ta nói cái này liền khách khí. Ngươi là Linka muội phu, ta là Linka bạn chơi từ bé. Quan hệ giữa chúng ta vậy khẳng định cũng giống là huynh đệ như nhau. Có cái gì có thể trợ giúp đến ngươi địa phương? Ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ hết mình cố gắng lớn nhất. Linka thúc thúc Pôn tiên sinh bị sát hại sự việc. Ngươi biết không? Dương Thiên Long ngược lại cũng không cùng Altini khách khí. Chỉ gặp hắn đi thẳng vào vấn đề. Biết, Pôn thúc thúc đối với chúng ta vậy rất tốt. Altini vẻ mặt thành thật nói. Ta muốn Pôn hẳn là bị thù giết chết. Nhưng là còn như là ai? Ta thật vẫn không biết. Cho nên người bên kia có tình huống gì mà nói. Có thể hay không cho ta kịp thời nói một chút. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Pôn là Brozo gia tộc cán sự. Dưới mắt toàn bộ đảo Sicily có thể cùng Brozo gia tộc chống lại chính là chỉ có Donny. Donny nhà, ở nơi nào? Dương Thiên Long rất là nóng lòng biết Donny nhà ở nơi nào. Liền ở phụ cận đây, Altini rất là nghiêm túc nói. Chỉ gặp hắn vừa nói vừa mở lên rèm cửa sổ. Chỉ xéo đối diện một tòa cao lớn hải đăng nói. Này, người làm, người nhìn thấy không? Chính là tòa kia hải đăng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta nhìn thấy, tòa kia hải đăng phía sau cảnh biển biệt thự nơi đó chính là Donny nhà. Nơi đó còn có cái bến sông. Altini nói, hắn chẳng lẽ liền vậy một chỗ? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Vậy đối với loại này đại lão cấp nhân vật khác mà nói, tuyệt đối không chỉ một chỗ nhà sang trọng địa phương, còn như hắn những thứ khác nhà sang trọng. Vậy là thêm đi, chúng ta chỉ biết là Donny rất thích phong cảnh nơi đó. Từ nơi đó liền có thể trực tiếp thấy được xanh thảm địa Trung Hải. Người cảm thấy Donny làm chuyện này có khả năng rốt cuộc có bao nhiêu? Dương Thiên Long có chút không nhịn được hỏi. Cái này, cái vấn đề này tựa hồ lập tức đem Altini cho làm khó đứng lên. Khả năng này rốt cuộc có bao nhiêu? Ta chỉ có thể bảo đảm nói là rất lớn, nhưng là còn như bao lớn? Ta thật vẫn không biết. Altini vừa nói vừa lắc đầu một cái. Cảm ơn, nếu như có khác tin tức nói, người đều có thể kịp thời nói cho ta nói. Người làm, Dương Thiên Long cười cười nói. Altini gật đầu một cái. Ta cũng hy vọng ta có thể biết nhiều hơn. Nhưng là thật xin lỗi, ta thật chỉ có thể biết nhiều như vậy. À, đúng rồi, Hoa Hạ Long, các người cần thuê xe hoặc là những thứ khác phục vụ trợ giúp, ta cũng có thể giúp các người. Bỗng nhiên lúc này, Altini nói lần nữa, có thể thuê xe sao? Dương Thiên Long cười một tiếng. Altini gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể, người có liên minh châu Âu bằng lái liền có thể thuê xe. Thuê xe khẳng định so với dạy các người ngồi xe taxi hoặc là xe điện các loại dễ dàng hơn. Thấy, Altini chủ động bày tỏ có thể cung cấp phục vụ. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức nghĩ tới lúc trước ở Pôn biệt thự nơi đó. Cần cả thẻ mới có thể vào tình huống. Không chút do dự, Dương Thiên Long đem mình muốn tiến vào Pôn khu biệt thự ý tưởng cho Altini nói ra. Vừa nghe cần địa phương dân thành phố thẻ, Altini cười ha ha một tiếng. Theo sau chính là đem chính hắn lấy ra ngoài. Hoa Hạ Long, đây là ta dân thành phố thẻ. Ngươi cầm, thấy Altini chủ động đem hắn dân thành phố thẻ cho mình. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Người làm, cái này, hắn biểu tình trên mặt rất là ngại quá. Không quan hệ, dân thành phố thẻ mà thôi. Có hắn, rất nhiều cần cả thẻ địa phương ngươi đều có thể đi vào. Altini cười một tiếng, cảm ơn, cùng ta lúc rời đi vẫn còn cho ngươi. Dương Thiên Long cảm kích đem dân thành phố thẻ thu xuống. Cần bất kỳ trợ giúp cứ việc nói cho ta. Vẫn là câu cách ngôn kia, ta sẽ hết sức đi giúp đỡ. Cuối cùng, Altini lần nữa như vậy nói. Được, ta sẽ lại cho ngươi thêm phiền toái. Dương Thiên Long cười một tiếng. Phải, vậy ta có chuyện liền đi trước. Altini vừa nói vừa đứng dậy, đem Altini đưa đến khách sạn dưới lầu. Sau đó, Dương Thiên Long hướng bốn phía nhìn xem, thấy không gặp người bất kỳ bóng dáng. Sau đó, hắn vội vàng từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra mình xe đạp. Cưỡi xe đạp, hắn lần nữa là một mặt bình tĩnh bên ngoài mang nhàn nhã hướng Pôn biệt thự nơi đó cưỡi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-da-tien-soa-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.